Chương 4. 1078 người chạy không được. Tiêu Mục lanh mắt quan sát người áo đen kia, trong thanh âm lộ ra ưu lanh ý, nói, còn không thúc thủ chịu trói A hán tử kia lập tức có chút nóng nảy, vội vàng cầm nữ tử yết hầu, nghiêm nghị gọi nói, ta muốn các ngươi lập tức để ta ra khỏi thành, để ta ra khỏi thành nói đùa cái gì, hắn thật vất vả lưu lại một cái mạng nhỏ, đương nhiên phải còn sống trở về mới được. Hắn cũng không tin, đường đường thái tử điện hạ thái tử phi, sẽ uổng cố con dân của mình tính mạng, tại chỗ không để ý người khác chết sống. Chỉ cần hắn cực đúng, lần này liền có thể có đường sống. Người áo đen vội vàng nói, lại bóp lấy cái kia nữ tử yếu đuối cổ, về sau liền lùi lại mấy bước, không thả ta ta liền lập tức giết nàng ngươi giết. Tiêu Mục lanh cười một tiếng, ánh mắt cùng băng châu hàn phách giống như, nhìn thấy người trong lòng không khỏi giật mình. Nàng có thể vì ta Mặc Quốc hy sinh, cũng coi là vinh quang của nàng. Mặc Quốc vương thất sẽ vì nàng lập bài minh khắc bi văn, khen ngợi nàng phẩm đức cao thượng. Đám người, vì cái gì tiểu thái tử phi nói những lời này thời điểm, biểu lộ như thế đóng băng đáng sợ đâu, nói phảng phất là thực sự giống như tất cả mọi người nhịn không được trong lòng có chút siết chặt, đi theo len lén nhìn thái tử phi mấy mắt. Nhưng mà, bọn họ cũng không thể từ thái tử phi trên mặt, nhìn ra cái gì dị sắc. Ngươi người áo đen khuôn mặt đỏ bừng lên, nhịn không được tức giận kinh hô, lên tiếng liên tục đe dọa nói, ngươi mau thả ta rời đi. Ta không phải nói đùa các ngươi, ta có thế đáp ứng các ngươi, chỉ muốn các ngươi thả ta, ta quyết định không làm thương hại nữ tử này nửa phần. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt nam tử này, chỉ nhìn miệng hắn lúc mở lúc đóng càng không ngừng đang nói chuyện. Chỉ muốn các ngươi chịu thả ta, ta có thể bảo chứng, về sau quãng đời còn lại cũng không tiếp tục đặt chân Tư Không Tinh nửa bước. Ta nói ngươi chạy không được. Không đợi nam nhân thề nói xong, Tiêu Mục lãnh nhạt thanh âm ngắt lời hắn. Tiểu mặt than lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người hay là nói, ngươi nghĩ vì chính mình bắt một cái không đồng dạng kiểu chết ngươi bây giờ thả nàng, ta còn có thể để ngươi thanh thản ổn định thuận thông thuận sướng đi chê tờ nếu không, ngươi liền chết cơ hội đều không có đến lúc đó ngươi có lẽ yêu cầu ta, nhớ muốn chết cu nở dê không chết được. Tiểu Mục ánh mắt quặng cu é rơi vào trên thân nam nhân, tiếng nói nhất quán bình tĩnh lạnh lùng. Cũng đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. Người áo đen ánh mắt kinh dị rụt rụt, bận điệu phân biệt nói, không, ta không muốn chết, thái tử phi ta không phải cố ý đến Tư Không Tinh náo sự, chúng ta cũng là bị người sai xử, ta hắc y hệ nhân kia đập nói lắp ba nỗ lực muốn giải thích, có thế hắn quả thực không biết mình bây giờ đang nói cái gì. Lối ra lời nói, là như thế tái nhợt vô lực, liền giải thích cu nở dê tựa hồ hoàn toàn chỉ là tại vung nổi. Căn bản không có gì tính thực chất sức thuyết phục. Bản thái tử phi nói ngươi ngày hôm nay đi không được, ngươi chính là đi không được. Tiêu Mục lanh tiếng đánh gây hắn, không kiên nhẫn nhíu mày. Ngươi như còn chấp mê bất ngộ, có thế cũng đừng trách bản thái tử phi ra tay ác độc vô tình. Người áo đen lập tức banh ra hai mắt, một mặt kinh dị nhìn về phía nàng. Không, ngươi là đang lừa ta a. Đột nhiên một đạo bóng trắng cấp tốc chạy qua, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai. Cắn một cái tại hắn cầm kiếm hổ khẩu bên trên. Hắn lập tức cảm thấy mình tay tê dần, toàn bộ cánh tay đều rũ xuống, trường kiếm len ken một tiếng nện xuống đất. Đầy giấy lộ ra vẻ hoảng sợ.